Chương 584, xuất phát Xì Ả Nụt City. Canh thứ 2 tiến về Xì Ả Nụt City phương hướng đã xác định, đám người thương lượng phía dưới liền quyết định cùng một chỗ tiến về Xì Ả Nụt City, bao quát Jasmine đồ đệ dạng ý nạ ở bên trong. Một đoàn người có thể tính chính là nhân số cuồn cuộn, bất quá lại có một cái không quá làm người ta cao hứng tin tức, cái kia chính là diễn xuất kết thúc. Nói cách khác, hễ lệ xạ dùng để lưu lại lý do cũng không có, cho nên nàng hay là đạo quán huấn luyện ra, cho nên nhất định phải sẽ ở nổ và địa khu đi. Liên muốn phân biệt, đến ban đêm tự nhiên tránh không được lại là một phen triển miên. Sáng ngày thứ hai tất cả mọi người đi tới bến tàu, liền ngay cả Jasmine cũng đặc biệt chạy đến. Dù sao hảo bằng hữu liền muốn rời khỏi mà hệ lệ xạ tại phía xa ở nổ và địa khu cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Tất cả mọi người cùng hệ lì xạ tạm biệt về sau, đều là thức thời về tránh đi, để Dương cùng hệ lệ xạ có một chỗ cơ hội. Cái kia Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, dù sao vừa mới quan hệ của hai người mới có đột phá, bây giờ lập tức muốn tách ra, Dương trong lòng ngoại trừ có thất lạc bên ngoài, còn có liền là tràn đầy áy náy. Dù sao hiện tại nữ hài là cần có nhất làm bạn thời điểm, lại muốn tách ra, bất kể có phải hay không là nữ hài mình nguyện ý rời đi, đối Dương tới nói đều hẳn là nam sinh trách nhiệm. Tốt, đừng sầu mi khổ kiểm rồi, tuyệt không giống như là bình thường ngươi, hăng hái đánh bại ta cùng Jasmine ngự Long Dương không phải cái dạng này. Hệ lệ xạ phảng phất có thể nhìn ra Dương ý nghĩ trong lòng, mở miệng cười nói ra. Lúc này nàng không muốn cho Dương quá nhiều áp lực. Dù sao mắt thấy sỉ vợ lít tại ở gần, Dương một mực đang nỗ lực, nàng không nguyện ý cản trở. Nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta, nếu không liền phải nhanh lên một chút hoàn thành giấc mộng của ngươi. Ta tại ở nổ và chờ ngươi. Nhìn xem Dương không nói gì, hệ lệ xạ lên tiếng lần nữa nói ra. Dương nghe tiếng sau ngẩng đầu nhìn cô bé trước mắt không khỏi đi ra phía trước vươn tay đưa nàng thật chặt ôm ở trong ngực. Giống như buông lỏng tay nàng liền sẽ biến mất. Chờ lấy ta. Rất nhanh ta liền sẽ đi tìm ngươi. Ừm, đi cứ việc bị như thế ôm có chút không thở nổi, nhưng là lúc này hệ lệ xạ trong lòng chỉ có ngọt ngào, có thể làm cho Dương nói ra lời như vậy đã rất không dễ dàng, nàng rất vui vẻ. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Dương nghe tiếng sau không thôi buông lỏng tay ra, hệ lệ xạ rời đi Dương ôm ấp, nhìn xem Dương cười cười, sau đó đột nhiên tiến tới góc mặt, môi anh đào khắc ở Dương phần môi vừa chạm liền tách ra. Sau đó thừa dịp Dương không có kịp phản ứng thời điểm hướng phía tàu thủy phương hướng chạy tới. Đúng rồi, đừng cho là ta không có ở đây, ngươi liền có thể làm loạn nha, nếu không tiếp đó, lại sẽ rất khó chịu nha. Hì hì bái bai bỏ lên thang lầu, hệ lệ xạ đột nhiên xoay người lại không hiểu thấu nói. Dương nghe tiếng sau một trận không rõ ràng cho lắm, đồng thời cũng có chút buồn bực, về phần như thế không tín nhiệm mình nha, nói thật mình cũng thật không có nghĩ trêu chọc những người khác có được hay không. Bái bai Dương không rõ hệ lệ xạ lời nói là có ý gì, còn ngược lại là hệ lệ xạ trước khi đi sợ mình làm loạn tiểu uy hiếp, không có quá để ý, đối hệ lệ xạ phất phất tay, nhìn xem nàng lên thuyền, nhìn xem thuyền xuất phát hệ lệ xạ chạy tới đuôi thuyền tay làm loa chẳng hô. Đồ đần chiếu cố thật tốt mình người cũng thế đồ ngốc. Dương thấy thế phất phất tay thấp giọng nói ra, chỉ có mình nghe được, mai cho đến tàu thủy thân ảnh biến mất tại trên đại dương bao la mới thu hồi ánh mắt. Trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút thất lạc, bất quá lần này không giống, lần này tính là chân chân chính chính cùng hệ lệ xạ xác định quan hệ, bất kể như thế nào, về sau chính mình cũng nhất định sẽ đi tìm nàng. Sau đó Dương liền từ bến tàu đi tới, xạ tổ si bọn người tại loại kia lấy. Sư phó ngươi không sao chứ? Tựa như là lo lắng Dương bởi vì hệ lệ xạ rời đi sẽ khổ sở, cả sĩ tiến lên đây thận trọng mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng không khỏi sưng sở sau đó mở miệng cười nói. Lại không phải lần đầu tiên đến tách đi ra, yên tâm đi ta không sao, trở về chuẩn bị một chút đi buổi chiều chúng ta liền xuất phát đi Xì Ả Nụt City. Lần này tách ra cùng dĩ vãng khác biệt, mặc dù càng thêm không nỡ, nhưng bởi vì cùng hệ lệ xạ quan hệ tiến thêm một bước nguyên nhân, khiến cho có một loại cho dù là tách ra, cũng có được một loại khó nói lên lời tình cảm, thật giống như giữa phu thê tách ra, biết rõ là tách ra. Nhưng cũng biết từ đầu đến cuối sẽ gặp lại, cho nên cũng sẽ không thái quá thất vọng, mà nghe Dương lời nói về sau, đám người cũng biết Dương không sao cho nên cũng không đang lo lắng đều nhau nhau riêng phần mình trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, tại riêng phần mình trong phòng mặt vì tiếp xuống tiến về Xì Ả Nụt City làm chuẩn bị, mà một bên khác xạ tổ xỉ mấy người cũng nói rõ với Jasmine, đi trước khiêu chiến Xì Ả Nụt City đạo quán đồng thời. thuận đường trợ giúp nàng đem ảm phả rổ phải dùng bí dược mang về, mà nghe được đám người đồng ý giúp đỡ, giặt mì nẹ tự. Nhiên là rất vui vẻ, như thế nàng cũng có thể yên tâm lưu lại chiếu cố ảm phả rổ. Buổi chiều mọi người tại giặt mì nẹ tiễn biệt dưới, bước lên tiến về Sì Ả Nụt City tàu thủy. Sì Ả Nụt City khoảng cách ổ lỉ vì nẹ City hay là có một khoảng cách, mà tại mặc vào, cũng cùng dĩ vãng tàu thủy, chẳng những có rất nhiều tiểu thương. Còn có rất rất nhiều huấn luyện ra, có tại tương hô tương đối mình bổ kẹ mẩn, có đang tiến hành bổ kẹ mẩn đối chiến. Đối với xạ tổ si tới nói, cái này tự nhiên là lại cao hứng bất quá. Vừa lên truyền liền đến chỗ tìm người tranh tài chiến đấu, mà dương bọn người thì là ngồi tại cách đó không xa bên cạnh bàn ăn vừa nhìn xạ tổ si tranh tài. Không thể không nói, xạ tổ si trong khoảng thời gian này tới vẫn là tiến bộ rất lớn. Trên thuyền những này huấn luyện ra đều không phải là đối thủ của Sạ Tổ Sĩ. Trong nháy mắt Sạ Tổ Sĩ đã lấy được 10 tháng liên tiếp, lập tức để Sạ Tổ Sĩ có chút đắc ý hào hứng đi vào bên cạnh bàn ăn bên cạnh ăn cái gì nghỉ ngơi, chuẩn bị không? Hai đợi chút nữa tiến hành xuống nửa tràng. Ha ha ha, thật sự là quá đơn giản, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền thắng 10 trận. Địch chủ đón lấy bên trong muốn phải thật tốt cố lên nha, cho thấy Sạ Tổ Sĩ vừa ăn đồ vật một bên đắc ý nói. Tiếp xuống thế nhưng là còn muốn khiêu chiến đạo quán, thoáng một cái nhưng là cho hắn khiêu chiến một cái đạo quán lòng tin. Một bên mì tì thấy thế không khỏi mở miệng nói. Thật là, lập tức liền đắc ý quên hình đúng rồi A Dương, muốn hay không cùng ta so một trận lúc này lòng tin bạo dạp xạ tổ sỉ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói ra. Kỳ thật hắn muốn nhất đối chiến đối thủ liền là Dương. Từ khi Indigo đại hội sau khi kết thúc đi vào rồ ở tô địa phương vẫn luôn không có cái gì cơ hội. Lần này thật vất vả tại trên một con thuyền xạ tổ xì đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức hưng phấn nói.